chú là của em, chương 268, Hứa Tĩnh Di cũng nhịn không được nữa mà bức xúc. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, nhưng người ta đồn rằng có rất nhiều con hoang của nhà họ Lục. Không biết chính xác người này là người như thế nào, quay về phải dò hỏi người khác mới được. Một lúc sau, các nữ diễn viên phụ vốn có quan hệ tốt với Hứa Tĩnh Di lần lượt đến nâng cốc chúc mừng. Lục Viễn Phương đồng ý một cách thiếu kiên nhẫn. Hứa Tĩnh Di vẫn luôn ở bên cạnh ông ta, rót trà cho ông ta uống. Đợi đến một bữa cơm kết thúc sau, có người đề nghị đi karaoke uống rượu ca hát. Tô Noãn Tâm nói thẳng rằng cô phải về khách sạn chơi với bạn nên sẽ không đi. Lâm Đức Trung rất che chở cô nói. Cô bé Noãn Tâm rất hiếu học, không ham chơi rất tốt. Cứ về khách sạn đưa Xuân Mạn theo cùng học tập thêm đi. Vâng chú Lâm, những người khác cũng rất phối hợp đồng ý, trong đó có Hứa Tĩnh Di. Nhưng khi Lục Viễn Phương tỏ vẻ lát nữa còn có việc, nên không đi được, Hứa Tĩnh Di cũng nói mình uống rượu, đầu cũng có hơi choáng, liền rời đi. Tối hôm đó, Hứa Tĩnh Di không có trở về khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Còn về việc đi đâu thì không ai biết. Có một số nữ diễn viên phụ đi cùng, cả đêm không về, nhưng không ai để ý đến những điều này. Hầu hết những người trong làng giải trí đều biết rằng đời tư của một số nữ diễn viên rất hỗn loạn. Càng ở lâu trong ngành giải trí, sẽ càng học được nhiều điều. Trong hơn nửa tháng, đoàn phim vẫn quay như thường lệ. Thỉnh thoảng cần bối cảnh địa điểm, họ đều lên núi xung quanh thủ đô để quay. Trên núi nhiều muỗi. Môi trường khó khăn, các cô gái trẻ vô cùng cứng cỏi và kiên trì. Sau hơn một tháng đóng phim, Tô Noãn Tâm đã giảm cân nhưng càng gầy càng ăn ảnh. Vừa lúc giai đoạn trước quay chụp tràn ngập linh khí đơn thuần tiểu hồ ly. Sau hắc hóa, trở thành tiểu hồ ly trưởng thành đầy mê hoặc. Sự ngông cuồng không ai bì nổi. Tô Noãn Tâm đem toàn bộ nhân vật cửu vĩ hồ nghiên cứu thật sâu. Chỗ nào không hiểu liền bí mật gọi điện thoại thỉnh giáo Bạch Kỳ Xương. Bạch Kỳ Xương dường như không giữ lại chút nào mà dốc lòng giúp đỡ. Đến mức đạo diễn cảm thấy Tô Noãn Tâm chính là một thiên tài diễn xuất. Nhiều thứ mà hôm nay cảm thấy có vấn đề, ngày hôm sau cô gái nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Mọi vấn đề đều được giải quyết và buổi chụp diễn ra rất suôn sẻ. Dân đến nhà sản xuất biên kịch đều đối khen có không dứt miệng. Nhiều diễn viên cũ cho rằng đây sẽ là trường đào tạo diễn xuất của ngôi sao mới trong làng giải trí trong tương lai. Không chỉ như vậy, cô gái nhỏ này còn khiêm tốn, tính tình rất tốt, nên được lòng mọi người. Về việc ngẫu nhiên đối chọi gay gắt với nữ chính Hứa Tĩnh Di, mọi người cũng cảm thấy đều không phải vấn đề của Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm luôn tôn trọng những diễn viên kỳ cực. Sau khi cùng quay với mấy diễn viên kỳ cựu, Tô Noãn Tâm thường xoa bóp lưng, cổ và rót một tách trà nước các kiểu. Tóm lại, khiến cho người ta cảm thấy rất ấm lòng, mà những hành động này ở trong mắt Hứa Tĩnh Di, cảm thấy Tô Noãn Tâm quen lấy lòng nịnh nọt người khác. Cô ta càng thấy ghét Tô Noãn Tâm, cùng với sự thiên vị của đạo diễn, nhà biên kịch thậm chí còn thay đổi kịch bản để thể hiện tốt hơn vai cửu vĩ hồ. Trang phục cửu vĩ hồ của Tô Noãn Tâm trong đoàn phim càng ngày càng lộng lẫy và đẹp đẽ. Điều này hoàn toàn có thể áp đảo nữ chính là cô ta về mặt nhan sắc. Ngay cả tạo hình, càng ngày càng đẹp, một nữ chính như cô ta mà tạo hình thậm chí cũng không sánh nổi với một nhân vật phản diện. Bởi vậy Hứa Tĩnh Di càng bất mãn với Tô Noãn Tâm. Ngay cả cảnh phim cũng được biên kịch tăng thêm đến mức ngang bằng với một nữ chính như cô ta. Hứa Bảo, Châu không nhịn được nữa mà bộc phát, cảnh phim sau cử thay đổi suốt, đạo diễn, tôi nghĩ không thích hợp, đạo diễn Vương cau mày nói, chỗ nào không thích hợp, cũng bởi vì Tô Noãn Tâm được tăng cảnh diễn, cho nên cô không hài lòng, cách chương.